Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 279, trung thành vệ sĩ trở về Leeds United. Đưa tiễn Jorge Mendes bọn người, doa trên mặt là lộ ra mỉm cười. Lương tuần 1 vạn bảng Anh đưa vào Diego Costa. Đây tuyệt đối là phi thường có lời một khoản buôn bán. Không dùng đến một cái mùa giải. Jorge Mendes khẳng định sẽ rất hối hận. Doa đối với Diego Costa vô cùng xem trọng. Lần này, Diego Costa rốt cục vẫn là tránh không được đụng tới hắn hậu thế tốt gay có toa. Cái này một đôi CP tại Doa cái này đến ảnh hưởng dưới lại còn là đụng nhau. Cái này không thể không nói hai người này duyên phận thâm hậu a. Có toa bây giờ bị thuê đi Leyton Orient. Mới mùa giải không biết có thể hay không trở về. Leyton Orient mùa giải trước tại Championship thi đấu vòng tròn biểu hiện được vô cùng kinh người. Nâng lên 4 vòng đấu đoạt được Championship thi đấu vòng tròn quán quân. Thành công thăng cấp bản mùa giải giải ngoại hạng Anh. Mùa giải trước loại, Leyton Orient tiên phong đem 3-3 là đánh vào 3-1 cái dẫn bóng. Hiệu suất vô cùng kinh người. Đoạt được Championship thi đấu vòng tròn xạ thủ tốt nhất. Hiện tại rất nhiều câu lạc bộ đều là coi trọng hắn. Muốn đưa vào hắn, trong đó liền bao gồm Chelsea, Manchester City cùng Arsenal đội dạng này câu lạc bộ. Đem 3-3 thực lực thật là rất mạnh. Dẫn bóng hiệu suất rất không tệ. Đương nhiên, đây là nhờ vào Leyton Orient giữa trận cầu thủ trợ giúp trợ công cùng nâng đỡ. Leyton Orient câu lạc bộ giữa trận cầu thủ thế nhưng là có được Mesut Ozil, cách liệt tư man cùng De Bruyne các loại thiên tài cầu thủ trẻ. Cho nên đem 3-3 lấy được cơ hội là vô cùng nhiều. Leyton Orient giữa trận, Mesut Ozil là đưa ra 20 lần trợ công. Đơn giản không nên quá dọa người. De Bruyne cũng là đưa ra 13 lần trợ công đánh vào 10 hạt dẫn bóng. Biểu hiện vô cùng kinh người. Cách liệt tư man là lấy được 11 cái dẫn bóng. Đưa ra 9 lần trợ công. Có thể xưng kinh diễm. Mà đem 3-3 phong tiến cộng tác phát đi bản mùa giải cũng là đánh vào 24 cái dẫn bóng. Leyton Orient phong tiến tổ hợp một cái mùa giải liền cùng nhau đánh vào 5 cái dẫn bóng. Đơn giản có thể xưng Championship thi đấu vòng tròn tốt nhất phong tiến tổ hợp. Leyton Orient tại Championship thi đấu vòng tròn đơn giản chính là nghiền ép cấp biểu hiện. Leyton Orient fan hâm mộ bóng đá đều là hy vọng lập tức nhìn thấy Leyton Orient câu lạc bộ tại giải ngoại hạng Anh bên trong biểu hiện. Đương nhiên, ở thời điểm này Leyton Orient fan hâm mộ bóng đá đều là hy vọng Leyton Orient câu lạc bộ có thể ngẫu mau chóng ký những cái kia từ Leeds United câu lạc bộ thuê mà đến cầu thủ. Tỷ như nói Mesut Ozil, cách liệt tư man, De Bruyne, Vardy, có toa cùng Di Boateng bọn người. Hiện tại toàn nước Anh lại lần nữa chấn kinh Doa kia biến thái ánh mắt. Ngươi xem một chút, Doa thuê đi ra những này Leeds United cầu thủ trẻ nhóm thật là quá biến thái. Còn có, Leyton Orient trong câu lạc bộ rất nhiều người đều là Doa để phụ thân của hắn Trung Vân Hạc mua lại. Tỷ như nói phong tuyến bên trên đem 3-3, sau trong phòng tuyến Thiago Silva, còn có giữa trận Kevin Prince Boateng các loại người. Đây quả thực là Doa đội 2. Đúng vậy, hiện tại nước Anh truyền thông đều là giảng Leyton Orient hình dung là Doa đội 2. Đương nhiên, cái này tuổi trẻ đám cầu thủ ở thời điểm này, cũng là nhận lấy vô số câu lạc bộ quấy rối. Hy vọng có thể đào ngược lại Doa góc tường. Còn không hề rời đi Jorge Mendes nhìn xem có quan hệ với Leyton Orient tuổi trẻ đưa tin. Hắn là lập tức hoảng sợ nói. Tên điên Doa ánh mắt thật là quá biến thái. Ta có phải hay không hẳn là hợp tác với hắn một chút đâu. Đúng vậy, chứ danh người đại diện cự đầu Jorge Mendes đều muốn hợp tác với Doa. Cái này đã nói lên Doa ánh mắt thật là quá dọa người. Cristiano Ronaldo cũng là khẽ vuốt cằm. Doa thật sự là quá lợi hại. Mà để cho hai người không có nghĩ tới là Doa hiện tại lại đem ma chảo đưa về phía nước Pháp. Hắn lại là đưa về phía những cái kia 13, 14 tuổi tiểu chính thái. tỷ như nói Cillian mẫu ba đeo. Hiện tại Leeds United đội cầu dò xét lại bắt đầu tại toàn thế giới vơ vét một chút niên kỷ đặc biệt. Tuổi trẻ tiểu thiên tài. Hy vọng là có thể gặp cho bọn hắn Internet đến Leeds United đội đến. Tỷ như nói Ousmane Dembélé. Cách Nabu bên trong. Jesus. Đương nhiên, hiện tại chuyện này Joa không có tại tay nâng. Joa là đem những này danh sách giao cho hiện tại Leeds United câu lạc bộ thanh huấn chủ quản. Cũng chính là vừa mới nhậm chức không lâu Gary Kelly. Đúng vậy, Leeds United đội trung thành vệ sĩ Gary Kelly rốt cục trở về. Gary Kelly không có gia nhập huấn luyện viên tổ. Hắn cũng không có trở thành huấn luyện viên ý nghĩ. Chính hắn đưa ra, hắn là muốn đi đào tạo trẻ. Hắn hy vọng có thể vì Leeds United đội bồi dưỡng càng nhiều thiên tài ngôi sao bóng đá. Dạng này tương lai Leeds United đội liền sẽ một mảnh quang minh. Joa liền đem Gary Kelly cho rằng thanh huấn chủ quản. Gary Kelly thế nhưng là Leeds United đội truyền kỳ ngôi sao bóng đá. Mà lại là trung thành vệ sĩ. Hắn cái này một thân cũng chỉ có Leeds United đội hiệu lực. Hắn vì Leeds United đội hiệu lực hơn 10 năm. Ở chỗ này bắt đầu chức nghiệp kiếp sống. Đồng thời cũng là ở chỗ này kết thúc chức nghiệp kiếp sống. Joa là phi thường bội phục Gary Kelly. Hiện tại Gary Kelly chính là tại xử lý Leeds United đội đào tạo trẻ sự tình. Đem chuyện này giao cho Gary Kelly. Joa là phi thường yên tâm. Hiện tại mỗi năm một lần Leeds United đào tạo trẻ đại khảo hạch lại muốn tới đến. Đây là Gary Kelly tiền nhiệm về sau đệ nhất kiện đại sự tình. Hắn là hy vọng có thể tại lần này đại khảo đang xét duyệt. Có thể cho Leeds United đội phát giác một chút thiên phú không tồi thiên tài tân tinh. Joa hiện tại là không để ý đến những chuyện này. Bởi vì còn có càng nhiều chuyện hơn chính hỗn loạn lấy hắn đâu. Đó chính là liên quan tới chuyển nhượng sự tình. Cái này mùa hè, chuyển nhượng thị trường là phi thường hỗn loạn. Bởi vì chuyển nhượng thị trường bên trên chuyển nhượng nghe đồn thật là nhiều lắm. Nhiều vô số kể, mà lại những này còn không chỉ là các ký giả truyền thông làm ra hấp dẫn ánh mắt đồ vật, mà là phi thường có căn cứ, bởi vì có rất nhiều ngôi sao bóng đá đều là đến hợp đồng niên. Rất nhiều người muốn nhảy ra hợp đồng đi khác câu lạc bộ. Có thì là muốn trên phạm vi lớn tăng lương, đánh tới thủ đoạn, liền giải ngoại hạng Anh. Hiện tại có quan hệ với chuyển nhượng nghe đồn thật là nhiều lắm. Đầu tiên chính là Arsenal đội phương diện. Arsenal đội nhiều cái tiên phong Adebayor đã sớm cùng Arsene Wenger trở mặt. Ban sơ hắn là muốn đưa ra tăng lương, trở thành Arsenal đội đỉnh lương tồn tại. Rất bình thường, hiển nhiên đây là bị Arsene Wenger bác bỏ. Hắn liền vô cùng không vui, trực tiếp nói nhao nhao lấy muốn rời khỏi Arsenal đội. Lúc này, đối với Adebayor phi thường động tâm câu lạc bộ có. Hơn nữa còn có rất nhiều. Tỷ như nói AC Milan cùng Inter Milan. Premiership Manchester City cùng Chelsea. Bọn hắn đều là hy vọng có thể đưa vào tiên phong. Mà lại Manchester City cùng Chelsea hai đội vẫn là quơ bó lớn tiền mặt câu dẫn Adebayor. Nghe nói Manchester City câu lạc bộ phương diện là cho Adebayor mở ra lương tuần 16 vạn bảng Anh. Giá trên trời hiệp ước. Hiện tại Manchester City lão chính là có tiền. Arsenal đội một tên khác tiền đạo cũng là bị vô số người ngấp nghé. Đó chính là Nicola Benner. Nicola Benner thế nhưng là bị Joa xem trọng cầu thủ. Hiện tại hắn tại Arsenal đội cũng là biểu hiện được rất không tệ. Vô cùng chói mắt, rất nhiều mắt người gặp không giành được Adebayor. Bọn hắn liền lui mà cầu lần trực tiếp lựa chọn Nicola Benner. Thậm chí, Nicola Benner còn đưa tới Alex Ferguson chú ý. Nếu như bọn hắn bắt không được Lewandowski, bọn hắn liền lựa chọn Nicola Benner. Còn có Manchester City câu lạc bộ là nhìn tay Chelsea đội trong trận hợp đồng đến kỳ đội trưởng John Terry. Nghe nói Manchester City câu lạc bộ phương diện là hướng John Terry mở ra 22 vạn bảng Anh lương. Tuần, Manchester City câu lạc bộ thật là có tiền. Nhà giàu mới nổi, Manchester City thậm chí còn đăng câu dẫn lấy Leeds United trong trận Company. Yaya Toure, David Luiz, Diego Milito cùng Luka Modric các loại người. Thậm chí bọn hắn còn muốn đưa vào Leighton Orient Dembaba, Thiago Silva, Mesut Ozil cùng De Bruyne. Hiện tại Manchester City câu lạc bộ chính là rộng tung lưới. Mò được một vị tính một vị. Đương nhiên, những này đều vẫn là không oanh động. Oanh động chính là Ibrahimovic cùng Moratti trở mặt. Muốn chuyển nhượng, Ibrahimovic thẳng thắn nói. Ý bóng đá đã triệt để trầm luân. Nơi này không khí ta đã chán ghét. Hiện tại là thời điểm rời đi. Ta là cần phải đi một chi có thể đoạt được UEFA Champions League đội bóng. Mà lưu tại Inter Milan, ta mãi mãi cũng lấy không được UEFA Champions League quán quân. Những lời này là thật sâu đau nhói Moratti tâm. Moratti đối với Ibrahimovic cực kỳ tốt. Thậm chí rất nhiều người đều là công bố tại Moratti trong lòng. Ibrahimovic chính là Ronaldo thứ hai. Là Moratti con nuôi. Không phải hắn cũng sẽ không như thế dung túng Ibrahimovic. Đồng thời cho Ibrahimovic mở ra làm cho người khiếp sợ 1.200 vạn euro đệ nhất thế giới lương một năm. Nhưng là, cho dù tốt đến trình độ như vậy, đến cuối cùng cũng không phải sập bàn sao. Ibrahimovic công khai công bố hắn muốn rời khỏi. Thậm chí hắn là công khai hướng Barcelona câu lạc bộ lấy lòng. Công bố, ta phi thường thưởng thức Barcelona bóng đá phương thức. Ta nhận vì chiến thuật của bọn hắn là dẫn trước một thời đại. Tương lai của bọn hắn vô cùng quang minh. Ta tin tưởng ta là phi thường thích hợp chiến thuật như vậy. Ta hẳn là thuộc về Barcelona. Mà lúc này Manchester City câu lạc bộ cũng là đứng dậy. Quơ tiền mặt đi câu dẫn Ibrahimovic. Nào biết được trực tiếp bị Ibrahimovic cho đổi trở về. Hắn nói đến, ta đối bảo đảm cấp đội bóng không có hứng thú. Mục tiêu của ta là Champions League quán quân. Trong chớp nhoáng này liền đau nhói Manchester City người tâm. Để Manchester City người vô cùng thống hận Ibrahimovic. Mà lúc này, Barcelona đã sớm công bố bọn hắn sắp xuất hiện bán Eto. Real Madrid câu lạc bộ phương diện công bố. Bọn hắn đem cùng lúc đưa vào Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Kaká, John Terry cùng Stephen Gerrard chờ siêu cấp thế giới cự tinh. Florentino sẽ chế tạo một đời mới Galactico. Rất nhiều truyền thông đều là bị Florentino dọa sợ. Real Madrid đây là muốn nghịch thiên A. Cái này khiến rất nhiều người nghĩ đến năm đó Ronaldo, Raul, Zidane, Figo, David Beckham cùng Robert Carlos chờ bọn người ở tại cùng nhau Real Madrid đội. Cái này mùa hè chuyển nhượng nghe đồn xa không chỉ như thế. Còn có rất nhiều địa chấn cấp chuyển nhượng nghe đồn. Cái này một cái mùa hè thật là quá dọa người. Châu Âu giới bóng đá tùy thời đều có thể phát sinh chấn biến hóa. Tất cả mọi người là rửa mắt mà đợi. Chờ đợi lấy chuyển nhượng đại môn mở ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.